Đan Đại Chí Tôn, chương 1695, C1695, cáo chiêu thiên hạ bí mật ngàn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn đầu tiên muốn xác định rốt cuộc là ai đã cướp đi bảo vật trong vực sâu. Sau đó tìm cơ hội chiếm lấy. Ngày mùng 5 tháng 8, Thánh linh của Chu Thiên Thần Điện nhận lệnh tiến về Thượng Thương cổ thành trấn giữ đã đối diện gặp phải bọn người Kiều Vô Hối. Kiều Vô Hối và Khương Diễm quả quyết tấn công, muốn cưỡng ép tiêu sát, không để lại người sống. Nhưng thánh nhân của Chu Thiên Thần Điện lại cưỡi hoàng kim bỉ mông, tương đương với hai thánh linh, hai bên đánh tương xứng. Cuối cùng, Khương Diễm huyết tế hoắc loạn chiến kỳ, sụp đổ không gian, nhưng hoàng kim bỉ mông lại cuồng dã bảo tàu, gian nan bảo vệ thánh nhân. Kiều Vô Hối và hắn không dám ham chiến, quả quyết rời khỏi. Mặc dù thánh nhân của Chu Thiên Thần Điện chật vật, nhưng lại bởi vì giao phong chính diện, đã thấy được Chu Tước Thần Cung, thấy rõ hình ảnh thần bí. Thánh nhân không tiếp tục đuổi theo, mà là nhanh chóng chạy về Chu Thiên Thần Điện, nói rõ tình huống với Hướng Điện Chủ. Ngày mùng 7 tháng 8, Điện Chủ Chu Thiên Thần Điện nhận mật lệnh của Lão Tổ, tự mình đuổi bắt, còn mang tới vũ khí trấn giáo, thiên la địa võng, cùng võ giả không gian cảnh giới bán thánh. Ngày 11 tháng 8, Kiều Vô Hối và Khương Diễm thành công thoát khỏi trung vực, cao điệu tiến vào Tây Nam Bộ, gây nên rất nhiều oanh động. Sau đó một đường đi tới thẳng đến Đông Bộ, muốn từ nơi đó đi đến Hải Vực. Nhưng bọn hắn mới vừa tiến vào Đông Bộ, liền gặp phải Điện Chủ Chu Thiên Thần Điện vượt qua vũ trụ giết tới. Uy lực Thánh Vương dung chuyển trời đất, thiên la địa võng, phong cấm càn khôn ngàn dặm. Kiều Vô Hối bảo tẩu liều mạng, chân đạp Chu Tước Thần Cung, người khoác ức vạn quốc vận, lấy hoắc loạn chiến kỳ ác chiến cùng Điện Chủ Chu Thiên Điện. Khương Diễm huyết tế Hồng Mông Môn, kích phát uy lực Di Cốt Tiên Tổ, cưỡng ép phối hợp cùng Kiều Vô Hối, thánh uy cuồn cuộn, đất trời băng diệt, ngàn dặm sơn hà triệt để sụp đổ, vô tận sinh linh bị thảm tao chôn vùi. Hoàng đạo Đông Nam Sinh Mệnh Thần Điện, hoàng đạo Đông Bộ Phù Tang Thần Cung liên tiếp bị kinh động. Bọn hắn ngóng nhìn thiên la địa võng, phong cấm ngàn dặm núi sông, thấy được ức vạn con dân trong sương mù cuồn cuộn, thấy được hư ảnh Chu Tước dương cánh lăng tiêu trong gió lốc cuồng liệt kia. Bọn hắn bị mê ảnh kia hấp dẫn, cũng bị hình ảnh Chu Tước che trời kia làm cho rung động. Bên trong mê ảnh, hàng trăm triệu vạn con dân thần phục, cực kỳ giống huyễn cảnh thời điểm Thượng Thương cổ thành mở ra. Hình ảnh Chu Tước dương cánh bay cao kia, ca một trên thích ra đoạn bí mật lịch sử bị phong cấm trong trí nhớ kia. Mà Điện Chủ Chu Thiên Điện vượt qua hơn 200.000 dặm tự mình đuổi bắt, lại tựa hồ đang xác minh cho suy đoán của bọn hắn. Đó là ức vạn quốc vận, đó là Ngọc Tỷ truyền quốc, nhưng là ai mang Ngọc Tỷ đi? Là Thánh Vương đang khoác lấy quốc vận, liều mạng đi như thế. Hai đại hoàng đạo quả quyết ra tay, nhưng không phải bắt, mà là phá hư. Bọn hắn tuyệt đối không thể để cho Điện Chủ Chu Thiên Thần Điện bắt lấy được Ngọc Tỷ truyền quốc. Thiên la địa võng bị phá hư, Khương Diễm quả quyết phản kích, mở ra Hồng Mông Môn. Bởi vì Điện Chủ Chu Thiên Thần Điện vô cùng nhạy bén, từ đầu đến cuối đang ngăn cản Khương Diễm di chuyển Kiều Vô Hối, cho nên đột nhiên biến đổi thời khắc, Khương Diễm đã quả quyết lựa chọn bí qua hóa liều. Trong lúc vọt tới Kiều Vô Hối, hắn đã cưỡng ép xoay chuyển phương hướng, lấy Hồng Mông Môn ném Điện Chủ Chu Thiên Thần Điện ra ngoài. Hai người đại nạn không chết, nhanh chóng thoát khỏi. Hai đại hoàng đạo thả bọn người Kiều Vô Hối đi, sau đó cũng nhanh chóng rút lui, phân biệt báo cáo tình huống cho Điện Chủ Cung Chủ của bọn họ. Điện Chủ Chu Thiên Thần Điện tức giận, nhưng không có tâm tư để ý tới hai đại hoàng đạo. mà là tiếp tục đuổi bắt Kiều Vô Hối. Bởi vì hắn đã chính thức xác định, đó chính là Ngọc Tỷ Truyền Quốc, đó chính là Chu Tước Thần Cung. Ngày 15 tháng 8, Điện Chủ Sinh Mệnh Thần Điện, Cung Chủ Phù Tang Thần Cung, song song hành động, khống chế vũ khí không gian, đuổi bắt về hướng đông. Ngày 17 tháng 8, Kiều Vô Hối, Khương Diễm đã thành công chạy ra đến hải vực đông bộ trước khi Điện Chủ Chu Thiên Thần Điện chặn đường. Kiều Vô Hối và Khương Diễm liên thủ kích phát Thương Hải Đồ, hoắc loạn mấy trăm dặm hải vực, che giấu vết tích chạy trốn, sau đó xông vào đáy biển rút lui. Trong lúc nhất thời, chủ nhân Tam Đại Hoàng Đạo tự mình hành động, đã hấp dẫn lực chú ý của các phương. Bên VN và Com VN ăn cắp nhiều quá nên bên mình ra chậm lại hoặc ẩn bên đó sẽ không thấy được chương. Chỉ vào web bên mình mới có nhé. Hơn mấy chục chương trước, các bạn vào Mê Chuyện Hot VN hoặc chuyên As VN mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé. Vào Google gõ chuyện As hoặc Mê Chuyện Nhót nhé các bạn. Địa vị chủ nhân hoàng đạo tôn quý, không lộ diện ở hạ giới, ngay cả tại vòng xoáy chiến tranh ở hai nơi Tây Bộ, Tây Bắc, ngoại trừ giáo chủ Cửu Thiên Thần Giáo ra đều không có lập tức xuất hiện. Bây giờ lại ăn ý hành động, điều này có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ là bảo vật tại vực sâu quý giá hơn? Ngày 19 tháng 8, thiên cực giới quả quyết làm ra phản ứng. Giới chủ xuất quan, thống ngự ba loại thánh thú, lao thẳng đến hải vực đông bộ. Ngày 22 tháng 8, chuyện càng rung động lại xảy ra. Nhân hoàng đương đại của Xích Thiên Thần triều ký kết thiết huyết quân lệnh, điều động tam đại quân đoàn, Dạ Lang, Thánh Kiếm, Thiên Võ, gần 3 triệu quân đội, hiện lên Thiên Trọng Quan, ở phương đông, thẳng đến đông bắc bộ. Vô Thượng Vương, Kim Luân Vương, Hoàng Nguyên Vương, cùng 5 vị chiến tướng, thống ngự tất cả tinh nhuệ của Vương Phủ Hầu Phủ, tiến về địa giới đông bắc, cảnh giới hoàng đạo đông bắc man hoang chiến tộc. Lúc mọi người đang nhao nhao suy đoán thân phận bảo vật tại vực sâu cùng mục đích của Xích Thiên Thần Triều, tình huống cặn kẽ về trận đại chiến của Kiều Vô Hối và Điện Chủ Chu Thiên Thần Điện tại đông bộ kia đã nhanh chóng truyền khắp thiên hà. Cuộc chiến đấu kia quá oanh động, phạm vi quét sạch vô cùng rung động, đã đạt tới ngàn dặm sơn hà. Không chỉ có rất nhiều người dùng tinh thạch ghi chép trận chiến đấu bên ngoài thiên la địa võng, mà những người bị bao phủ ở trong khu vực còn may mắn sống sót. Tinh thạch mà họ dùng ghi chép còn kinh khủng hơn nữa. Tinh thạch đã bị hoàng đạo cùng hoàng tộc các phương thu nạp trước tiên. Sau đó chính là những hoàng tộc đại tông. Tất cả những người nắm quyền đương đại của các hoàng tộc hoàng đạo rốt cuộc cũng đều hiểu là đã xảy ra chuyện gì. Đó là Chu Tước Thần Cung đã mai táng ngàn năm. Đó là bí mật các phương lục soát ngàn năm Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Là ai mang nó đi? Hai con phượng hoàng bên trong ký ức tinh thạch. Là ai? Cách chương.